pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061. Thảo Phong cùng Thảo Điên. Các ngươi này đàn đồ tham ăn. Cư nhiên bởi vì ta được điểm trúc mễ tử liền nói ta vận khí tốt. Lâm Tịch có điểm không biết nên khóc hay cười. Bất quá nói thực ra, trúc mễ tử thật sự ăn rất ngon. Mang theo cây trúc thanh hương, có con mực hạt đạn đạn nhai kính cùng vị. Tùy tiện cách thủy chưng ăn đều như là ở ăn cua chân thịt. Tuyệt đối thỏa mãn nhất bắt bẻ lão thao nhũ đầu. Thấy Lâm Tịch một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng. Tiểu Lâm mắt mèo vừa lật, ngươi cho rằng Khúc lão nhân thật như vậy hào tâm, tùy tiện nhặt cái đồ đệ trở về. Miêu miêu đát, xác thật, lão gia hỏa gà tạc, lúc trước chúng ta mỗi người đều bị hắn khảo nghiệm đến chết đi sống lại mới vào cái này tổ là. Miết tà lười biếng thanh âm mơ siêu giờ khắc này, Lâm Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, thật lâu xa ký ức bị phiên ra tới. Nhớ rõ cùng lão nhân nhận thức thời điểm nàng vẫn là cái vô cùng đồ ăn bức thí luyện giả. Mà sư phụ lúc ấy đích xác thì thầm nửa ngày cái gì nhân a quả a. Chẳng lẽ nói chính mình kiếp trước chính là sư phụ đồ đệ hoặc là phát sinh quá cái gì ràng buộc mới. Làm sư phụ như vậy trợ giúp chính mình. Cùng đại gia tách ra lúc sau Lâm Tịch như cũ vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Liền Hồ ca cái kia chuyện gì đều không quá đi tâm ra hỏa đều một mực chắc chắn nói chính mình. Tuyệt đối là cái có hậu đài. Hồi tưởng chính mình một đường đi tới. Hình như là có như vậy một tí xíu may mắn. Tuy rằng bị với hiểu hiểu cái này plastic hoa khuê mật cấp hố chết. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy mới nhờ họa được phúc hấp thu ngọc khấu trong không gian mặt hồng. Mông mây tía. Mà bởi vì này một mặt mây tía nàng mới bị A Lê lựa chọn. Nếu nói tiến vào ngọc khấu không gian là ngoài ý muốn. Cùng A Lê quen biết là bởi vì ngoài ý muốn diễn sinh ra ngoài ý muốn. Như vậy sư phụ đâu? Mới vừa thấy mặt nhân quả chỉ nói lại là sao lại thế này? Thậm chí, bao gồm A kéo lôi. Đích xác có thể đem Hùng Nhi Tạp Phi nhận chuẩn chính mình quy kết với trí tâm hấp dẫn. Chính là A kéo lôi như vậy bản lĩnh, Lâm Tịch không tin gần bởi vì trí tâm đã làm cho hắn vượt không gian truy tìm chính mình. Thậm chí sau lại thế giới nhiệm vụ khi cái kia thần bí nam nhân. Hắn vì cái gì muốn vô duyên vô cớ tìm kiếm chính mình? Lại vì cái gì muốn giúp chính mình? Hơn nữa ở đi hai lần thương mậu cao ốc, đối một ít đồ vật giá cả có nhất định nhận chi lúc sau. Lâm Tịch biết. Tinh hồn cùng phong lôi chi khí giá cả quý đến thái quá. Liền sư phụ đều rất khó làm đến loại đồ vật này. Nhân ra dựa vào cái gì nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi lại không phải có thể đem chính mình cấp Mỹ chết mẫu mỗ thủy. Ha ha, bởi vì lão tử là nữ chủ. Lâm Tịch thực mau chính mình phủ nhận. Vô nghĩa đi, nàng cẩn thận đánh giá chính mình. Cũng không có phát hiện trên người có cái gì nữ chủ quang hoàn tồn tại. Nghĩ đến đầu đại, Lâm Tịch thậm chí có một loại xúc động, muốn hỏi hỏi sư phụ, ngươi lúc trước nói nhân quả là có ý tứ gì? Ngươi lại vì cái gì muốn như vậy trợ giúp một cái còn không tính diệu huyền xã khu chính thức công? Nhân nho nhỏ thí luyện giả, mà ngươi trước khi đi thời điểm lại vì cái gì như vậy khẳng định? Tương lai nhất định hội ngộ thấy ta. Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy nàng chính là chúng sinh muôn nghìn chung một cái không chút nào thu hút. Ngốc đại tỷ, có điểm đơn thuần, có điểm yên vui, có điểm thánh mẫu, có điểm rong dài lại có điểm xuẩn bình phàm người. Chính là kiểm kê nàng này một đường gập ghềnh đi tới. Cư nhiên thật sự coi như là cái thực may mắn người. Cơ hồ mỗi lần nhất gian nan nguy hiểm thời điểm, luôn là có thể gặp nạn thành tương. Hiện giờ Lâm Tịch đã âm mưu luận hoài nghi đến cầm ra cùng với Tần Ẩn xuất hiện. Nàng bỗng nhiên khoanh chân ngồi ở tiên thuật phòng phía trước đất trống thượng khoanh chân đà tọa. Trong lòng nhất biến biến mặc niệm linh đài tịnh chú. Qua thật lâu Lâm Tịch mới chậm rãi đứng lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, vừa có thừa giật mình. Nguy hiểm thật, vừa mới kia một khắc nàng cơ hồ có điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn. cơ hồ muốn đem chính mình này gian khổ một đường toàn bộ phủ định. Nàng như thế nào quên mất, sẽ đầu thai cũng coi như là một môn kỹ thuật, lão tử may mắn cũng coi như là một môn kỹ thuật. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, liền tính thật sự có người ẩn ở sau lưng, cũng là vẫn luôn ở trợ giúp chính mình, một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hà tất muốn như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt chính mình làm khó chính mình. Nếu là A Lê ở nói, sợ không phải lại muốn phun nàng, thật là có điểm hoài niệm cùng A Lê điên cuồng lẫn nhau dỗi nhật từ. Cảm giác theo A Lê ký ức một chút khâu lên, gia hỏa này càng ngày càng trầm mặc ít lời, Lâm Tịch cảm thấy có cơ hội hẳn là cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Muốn giống chính mình giống nhau, nên ném rớt quá khứ liền phải ném rớt, hai tay nắm chặt quá khứ bi thương, như thế nào có thể ôm ngày mai ánh sáng mặt trời. Nghĩ vậy, nàng lại giơ tay cấp chính mình một cái tiểu cái tát. Nàng không phải cũng giống nhau, vừa mới còn ở vì chính mình may mắn cùng với như có như không cất giấu kẻ thần bí mà thiếu chút nữa. Tự coi nhẹ mình đến hoài nghi tự mình, nàng là có tiểu bí mật mà không phải có việc xấu xa. Nàng Lâm Tịch có thể tùy thời tùy chỗ ở đại thái dương phía dưới đem chính mình cả người mở ra tới. Nàng là Lâm Tịch, một cái thực dễ dàng thỏa mãn, mí mắt tặc kéo thiền ngốc thiếu chấp hành giả. Vì cái gì muốn để ý nhiều như vậy? Ta chỉ cần cẩn thủ chính mình bản tâm, không hại người, không thương mình, gãi đúng chỗ ngứa thiện lương, tuyệt không nuông chiều tàn nhẫn. Ta là Lâm Tịch, hướng về tự do giới chủ. Xông lên đi, không biết là chính mình ảo giác vẫn là những cái đó bị cầm ra chôn xuống năng lượng hạch tác dụng. Lâm Tịch cảm giác toàn bộ Mộc Uy Tinh thượng linh khí tựa hồ thật sự nồng đậm như vậy một tí xíu. Linh điền, đại hắc cùng nhị hắc tựa hồ không biết mệt mỏi ở tỉ mỉ chiếu cố những cái đó linh thực. Gió nhẹ xẹt qua, Mộc Diệp ào ào, bện ra một đầu tên là làm giàu ca. Nước chảy róc rách, trời quang mây tạnh, cất giấu một cái đi thông hạnh phúc lộ. Nhắm mắt lại hít sâu, ngay sau đó thần thái sáng láng Lâm Tịch xuất hiện ở công tác gian. Nàng đã tích góp rất nhiều khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 cộng thần quái 1 Lâm Tịch rất muốn đi làm tu tiên hoặc là huyền huyễn như vậy cao cấp vị diện. Chính là lại lo lắng chính mình hiện giờ trạng thái, cân nhắc luôn mãi, vẫn là khẽ cắn môi nhẫn nại nhất giai đoạn đi. Vì thế nàng lựa chọn thần quái vị diện, tiến vào nữ nhân có một lát mê võng, tựa hồ đột nhiên thấy Lâm Tịch, bỗng nhiên đối với nàng nhào tới. Lâm Tịch bị hoảng sợ, muốn hay không như vậy nhiệt tình a thân, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Nữ nhân vội vàng kêu gọi, tựa hồ cả người đều đang run rẩy. Đại tỷ, ta chính là cứu người của ngươi. Nhưng là ngài có thể hay không trước từ ta bàn làm việc trên dưới tới. Nữ nhân này kết cục cùng ly hồn vị diện kia Lê Tiểu Huân rất giống. Bất quá một cái bị giam cầm ở một gian trong phòng mặt. Một cái tác bị vĩnh viễn giam cầm ở chính mình u lãnh. Thấp bé mồ nội, nữ nhân tên là Vương Phượng Vân. Phụ thân là một cái tay nghề người. Mẫu thân còn lại là một cái gặp nạn gia đình giàu có ra tới kiêu tiểu thư. Ở cái loại này dung chuyển 5 tháng, cơ hồ từng nhà đều dựa gần đói dưới tình huống, làm một cái tay nghề tinh vi thợ mộc, phụ thân tổng có thể làm mẹ con hai cái ăn no mặc ấm. Ở bọn họ thôn nhỏ, này đã là đại đa số người đều hâm mộ ghen tị hận sự tình. Vương Phượng Vân mẫu thân thật xinh đẹp, đáng tiếc chính là Vương Phượng Vân cũng không có kế thừa đến mẫu thân xuất sắc dung mạo. Nhưng thật ra tính cách bị mẫu thân giáo dục đến trầm ổn đoan trang. Rất có điểm thời trước đại gia tiểu thư khí độ, nàng bi thảm chuyện xưa muốn từ phụ thân thu lưu một cái chạy nạn nam nhân bắt đầu. Hết chương.